Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, đối thủ cạnh tranh. Được một viên huyết phách, nhường Nguyên Thần Phi tâm tình thật tốt, hồi trở lại đến đại chiến tràng. Bên này chiến đấu cũng gần như đã kết thúc, bất quá sự tình lại chưa kết thúc. Du Tán chức nghiệp giả cùng Thanh Long Bang chúng bất ngờ đã giằng co. Nguyên Thần Phi đi tới, hỏi Vu Hải Giang, chuyện gì xảy ra? Vu Hải Giang nổi giận đùng đùng trả lời, còn có thể chuyện gì xảy ra? Lợi dụng xong liền muốn qua sông đoạn cầu chứ? Nguyên lai chiến đấu vừa kết thúc, Thanh Long Bang liền định cướp đoạt chỗ tốt, bất quá bọn hắn cũng hết sức xảo quyệt, cũng không là đúng hết thầy tán nhân chức nghiệp giả ra tay. Mà chẳng qua là nhằm vào một phần trong đó, chọn lấy ước chừng hơn 20 cái tiền lời không sai mục tiêu. Có bộ phận cùng không có tổ chức khác biệt ở chỗ này. Ban đầu tán nhân chức nghiệp giả thực lực mặc dù so Thanh Long Bang hơi thấp một chút, nhưng cũng kém không đi đến nơi nào. Thế nhưng Thanh Long Bang chỉ nhằm vào một số người ra tay. Một chút chức nghiệp giả liền làm bàng quan. Cứ việc rất nhiều người biết đây là tiêu diệt từng bộ phận cách làm. Thế nhưng bo bo giữ mình tự tư tâm lý vẫn là để đại bộ phận chức nghiệp giả lựa chọn không đếm xỉa. Đến, thậm chí bộ phận lòng dạ hẹp hòi đố kỵ người khác thu hoạch phong phú. Vì thế cười trên nỗi đau của người khác, chỉ có một số nhỏ chức nghiệp giả lựa chọn cùng bị khi phụ một phương đứng chung một chỗ. Vu Hải Giang bọn hắn không phải là bị khi dễ một phương, có lẽ là xem bọn hắn ngay từ đầu so sánh. Phối hợp duyên cớ, Thanh Long Bang không có tuyển bọn hắn. Thế nhưng Vu Hải Giang lại không quen nhìn cách làm này. Trở thành số ít đứng ra chức nghiệp giả. Kết quả chính là trên 100 chức nghiệp giả. Cuối cùng chỉ có hơn 10 người đứng dậy. Cùng lúc trước bị ức hiếp người đứng chung một chỗ. Cùng Thanh Long Bang giằng co, Nguyên Thần Phi tới thời điểm, Thanh Long Bang người thực tế đã động một lần tay có người ra tay đánh lén Vu Hải Giang. Bất quá hắn còn không có đắc thủ, bởi vì Vu Hải Giang bên người đột nhiên xuất hiện một thớt hắc lang. Suýt nữa không có đem hắn một ngụm cắn chết, hắc lang sau khi xuất hiện không có tiếp tục công kích nhân loại. Chẳng qua là thủ tại Vu Hải Giang đám người bên người. Nhưng mọi người biết này nên là một cái nào đó tuần thú sư sủng vật. Chẳng qua là này hắc lang xem khí thế ít nhất khoảng cấp 10. Nhất thời lại tìm không ra nào có như thế mạnh tuần thú sư. Cố kỵ trong lòng mới nhất thời không có động thủ. Thấy Nguyên Thần Phi xuất hiện, một tên Thanh Long Bang chúng hỏi, người chính là cái kia tuần thú sư? Hắn không phải, hắn là cuồng chiến. Có từng thấy Nguyên Thần Phi ra tay Thanh Long Bang chúng lập tức kêu lên. Nghe nói như thế, Thanh Long Bang đồng thời thở phào. Cầm đầu người trẻ tuổi nói, thức thời chút, đem đồ vật đều giao ra. Các ngươi có khả năng đi. Thần bí tuần thú sư một mực không có xuất hiện, lực uy hiếp cũng tại giảm xuống rất nhiều. Lại nói coi như xuất hiện lại như thế nào. Bọn hắn nơi này bên trên 100 người đây. Vu Hải Giang có chút khẩn trương. Phi tử lại điệu thấp liền thật muốn xảy ra vấn đề. Xuất ra người chân thực lực đi. Nguyên Thần Phi nhìn thoáng qua, lúc này đến biết nguy hiểm, ra mặt thời điểm tại sao không nói. Vu Hải Giang lầm bầm, ta đây không phải thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Vì cái gì ta đến cảm thấy là thấy sắc dũng, làm đâu? Nguyên Thần Phi cười nói, cùng Vu Hải Giang bọn hắn đứng cùng một chỗ giải rác chức nghiệp giả bên trong. Một tên hồng y nữ hạc giữa bầy gà đứng ở nơi đó. Vu Hải Giang nói chuyện cùng hắn lúc ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng cái kia trên người nữ tử. Tung bay, Nguyên Thần Phi làm sao có thể xem không hiểu ánh mắt này. Vu Hải Giang ngượng ngùng cúi đầu, đuôi ngựa a. Vu Hải Giang có cái kỳ lạ thẩm mỹ điểm, bím tóc đuôi ngựa, hắn đối bím tóc đuôi ngựa có một loại gần như điên cuồng si mê. cho nên Tại thường xuyên thấy trải bím tóc đuôi ngựa nữ hài liền không rời nổi bước chân. Thời gian dài, được cái ngoại hiệu liền gọi đuôi ngựa tiểu vương tử. Đại học lúc giao qua ba cái bạn gái, tất cả đều là bím tóc đuôi ngựa. Bên trong một cái sau này cắt cái tóc ngắn. Đêm đó chia tay, cô nương kia cho tới bây giờ đoán chừng đều không nghĩ thông suốt. Tại sao mình lại bại bởi kiểu tóc? Trước mắt hồng y nữ bản thân liền dáng dấp không tệ. Lại thêm một con ngựa đuôi biển, tuyệt đối đánh trúng Vu Hải Giang tâm linh. Muốn nói Vu Hải Giang không có tinh thần trọng nghĩa khẳng định không thể nào nói nổi. Nhưng muốn nói hắn đứng ra chân chính lý do, chỉ sợ 8 phần 10 là bím tóc đuôi ngựa, còn lại 2 thành mới là chính nghĩa. Nguyên thần phi hiểu rất rõ Vu Hải Giang, cho nên liếc mắt nhìn ra then chốt. Vu Hải Giang cười hi hi cũng không phủ nhận, bên cạnh Hà Trạch Sinh lại là gấp. Đừng quản đuôi ngựa, đối diện hơn 100 người đâu. Đừng lo lắng. Nguyên thần phi vỗ vỗ Hà Trạch Sinh bả vai. Hà Trạch Sinh nhát gan, hắn không thèm để ý. Người nào lá gan lại chân chính lớn đây? Quay đầu nhìn về phía những thanh long băng đó người. Nguyên thần phi nói, động thủ trước đó, nói cho các ngươi biết cái tin tức. Cái gì? Thanh long băng chúng không hiểu. Lão đại của các ngươi chết rồi. Nguyên thần phi nói, lời này nói ra, tất cả mọi người là dùng ngốc. Một tên thanh long bang chúng ngây ngốc hỏi, cái nào? Nguyên thần phi nhún nhún vai, toàn bộ yên tĩnh như chết. Cái này, điều đó không có khả năng. Có người thấp giọng hô, mạnh mẽ vô địch lão đại, làm sao có thể cứ như vậy treo? Nguyên thần phi mỉm cười, không tin, chính ở đằng kia lùm cây bên trong. Chính các ngươi đi xem. Không có người động. Kỳ thật theo nguyên thần phi trở về, bên kia không có chiến đấu thanh âm. Mọi người liền đã ý thức được hắn nói là sự thật. Bởi vì cường nhân tổ chức thế lực, một khi mất đi chủ tâm cốt cũng trong nháy mắt trở thành một mảnh vụn cát. Huống chi nguyên thần phi còn ở lại chỗ này thời điểm bổ sung một câu, thanh long bang đã xong. Bất quá bọn hắn trước đó cướp đoạt mọi người, cướp bóc các ngươi thù, mọi người hẳn là còn không quên a. Hiện tại không dạy dỗ, các ngươi thật đúng là nghĩ chờ bọn hắn chạy lại tìm ngươi nhóm trả thù. Nghe nói như thế, tán nhân chức nghiệp giả lập tức tới đấu trí, chơi hắn nhóm, đúng, làm chết đám này cẩu nương dưỡng, xử lý bọn hắn, cướp sạch bọn hắn. Bất mãn cùng lợi ích song trọng nhu cầu trong nháy mắt đốt lên tán nhân chức nghiệp giả trong lòng chiến đấu cảm xúc. Nếu như đối thủ là một cái hoàn chỉnh bang phái, có cường lực lão đại dẫn đầu bang phái, bọn hắn có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ, đối mặt một đám vụn cát, cũng chỉ có thể nói một câu nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Phần phật một đoàn chức nghiệp giả toàn xông tới, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng thanh long bang chúng lại một lần bắt đầu chạy trối chết dâng lên. Vu Hải Giang cũng xông tới, bất quá hắn lại là hướng về kia hồng y nhà gái hướng chen tới. Hết sức rõ ràng so sánh thu hoạch được của cải, hắn càng nóng lòng với làm hộ hoa sứ giả. Nguyên thần phi cười cười cũng không kỳ quái. Mỗi người đều có chính mình truy cầu, không phải mỗi người đều phải giống như hắn vậy truy cầu cực hạn. Trên thực tế trong sinh hoạt càng nhiều hơn chính là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Nếu là động một chút lại muốn truy cầu chí cao, vậy chỉ sợ là ngược lại muốn không vượt qua nổi. Nguyên thần phi cũng là có cơ hội mới có thể truy cầu thoát ly trong lồng khốn cảnh. Nếu là không có cơ hội như vậy, có lẽ hắn cũng chọn đối lập bình thường mà an toàn sinh hoạt đi. Vùng tới trong đầu hỗn độn suy nghĩ, nguyên thần phi thuận tay tay lấy ra quyết đấu thư mời. Đối một tên thanh long bang chúng sử dụng, sau một khắc hai người đã xuất hiện tại sân thi đấu. Không nói nhảm, nguyên thần phi trực tiếp ra tay. Tên kia thanh long bang chúng còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra đâu. liền bị Nguyên Thần Phi 2-3 lần chặt. Nhìn thoáng qua bài danh, Nguyên Thần Phi cau mày một cái, tích phân 3128, bài danh 5, tại bảng xếp hạng phía trên nhất, là một cái gọi James Brown người, đạt được 5098, bài danh 1, cuối cùng có người đột phá 5000 điểm sao? Nguyên Thần Phi nghĩ, thoát ly sân thi đấu, trở lại chiến trường. Nguyên Thần Phi lại móc ra một tấm tử vong thi đấu thư mời. Lần này, hắn lựa chọn một cái rõ ràng tương đối mạnh đối thủ. Cũng chính là lúc trước mang đi bọn hắn tên kia tuổi trẻ thủ lĩnh. Một tên 10 cấp sát thủ, Tề Khuê đám người sau khi chết. Hắn nên tính là Thanh Long Bang còn lại trong đám người thực lực mạnh nhất. Bất quá cưỡng chế giác đấu một ngày chỉ cho phép một lần. Vừa rồi Nguyên Thần Phi đã dùng qua, cho nên lần này là chính thức mời. Tên sát thủ kia lập tức thu đến nhắc nhở. Có người hướng ngươi khởi xướng quyết đấu thỉnh cầu. Thỉnh cầu người cấp 9 tuần thú sư. Thấy tin tức này, sát thủ kia rõ ràng sửng sốt một chút. Quyết đấu, đây là cái gì tình huống? Cấp 9 tuần thú sư hướng mình khởi xướng quyết đấu. Ngươi là điên rồi sao? Đừng nói cấp bậc so với chính mình thấp một cấp. Tuần thú sư bản thân nghề nghiệp cũng có chút bị sát thủ khắc chế. Sát thủ thuộc về thích khách thuộc loại. Cái này thuộc loại đặc điểm lớn nhất liền là cao tốc công kích cao. Mà triệu hoán thú là dựa vào sủng vật tác chiến. Bản thân thực lực, đối mặt sát thủ cường công rất khó chống cự. Mà sát thủ càng là thích khách công chính mặt chiến cường lực nhất. Danh xưng là duy nhất có thể cùng chiến sĩ chính diện cứng rắn nghề nghiệp. Cho nên cho dù là đẳng cấp giống nhau tình huống dưới, triệu hoán sư cũng sẽ không là sát thủ đối thủ. Trừ phi đến hậu kỳ triệu hoán sư phát triển. Cho nên nhìn thấy quyết đấu mời, người tuổi trẻ kia không chút do dự tiếp nhận. Cái này là ép đẳng cấp chỗ tốt rồi. Đẳng cấp không cao liền dễ dàng bị người khinh thị. Quyết đấu mời đều tới thuận tiện, sau một khắc người tuổi trẻ kia đã xuất hiện tại sân thi đấu. Thấy đối diện Nguyên Thần Phi, người trẻ tuổi sững sờ. Là ngươi? Không sai, là ta. Nguyên Thần Phi lần này không tiếp tục trực tiếp động thủ, mà là hào hoa phong nhã thi cái lễ. Ngươi, ngươi không phải cuồng chiến sĩ sao? Người trẻ tuổi ngạc nhiên. Nguyên Thần Phi trả lời. Khách mời, theo hắn nói chuyện, sau lưng đã hiện ra 5 cái dữ tợn hung mãnh to lớn dã thú. Lúc trước Hắc Lang cũng ở trong đó, thấy cảnh này, người trẻ tuổi biến sắc, hắn lập tức biết mình là gặp kẻ khó chơi. Bất quá sau một khắc, Nguyên Thần Phi lại nói, thế nhưng ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dùng chúng nó đối phó ngươi. Ngươi nói cái gì? Người trẻ tuổi ngơ ngẩn. Nguyên Thần Phi nghiêm túc trả lời, ta nói, cuộc chiến đấu này, chính là ta cùng ngươi quyết đấu. Ngươi điên rồi, người trẻ tuổi bật thốt lên, vừa vặn tương phản, ta vô cùng tỉnh táo. Nguyên Thần Phi nói xong giơ lên trong tay chiến đao, chư thần thích xem trò hay, trước kia không có nhiều đối thủ cạnh tranh. Nguyên Thần Phi có khả năng đối phó việc xấu. Chỉ cần có thể bảo đảm đệ nhất là được. Thế nhưng hôm nay, hắn nhất định phải biểu hiện khá hơn một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.